mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2481, chấm yêu sớm biệt ly 39, góc truyện audio.com. Mỗi lần Kaka sinh khí cô bé liền cảm giác mình làm được còn chưa đủ, Kaka còn chưa đủ yên tâm, cho nên mới phải sinh khí, lo lắng cô bé bị người ta lừa, lo lắng cô bé bị người lợi dụng. Hạ Thiên Tâm trở nên vừa chua xót vừa mềm, vuốt ve tóc của cô bé, nửa ngày nói không nên lời, oa oa lời cũng có một chút thấp thỏm, như là cái gì bí ẩn bị người phát hiện, một lúc lâu, cậu thở dài một tiếng, anh biết. Oa oa đen nhánh mắt nhìn cậu, mỉm cười, Kaka, xin anh tin tưởng em. Được, Hạ Thiên khẽ nói, Kaka tin em, chỉ là, nếu có người xử lý không được sự tình, hoặc là sự tình rối ren, nhất định phải nói cho Kaka, mặc kệ chuyện gì, Kaka cũng sẽ giúp em giải quyết. Oa oa mừng rỡ gật đầu, dạ. Sau cơn mưa trời lại sáng, Oa Oa cũng yên tâm bỏ tảng đá xuống, ôm hông của cậu nặng nề ngủ, Hạ Thiên vỗ vỗ bả vai của cô bé, rơi vào trầm tư, Aprai sao? Nguyên bản người cậu hướng vào chính là Aprai, không phải Anna. Luận tư tâm, cậu thích Anna hơn một ít nhưng mà cậu biết rõ tính cách của Aprai thích hợp hơn ở bên cạnh cậu làm việc, nữ bên cạnh cậu không thể cùng cậu sản sinh yêu cảm tình ái mộ, bằng không, sự tình liền trở nên rất phức tạp. Cậu và đại bộ phận người cầm quyền như nhau, ghét tình cảm nơi làm việc cho nên rất bài xích bên người nữ quá nhiều, tính cách của Aprai quyết đoán lãnh lệ, mấu chốt nhất chính là cô bé không thích cậu. Cậu vẫn không tỏ thái độ, chính cậu suy tính, tư đồ bên kia ám chỉ cũng có, minh bạch cũng có, cậu cũng nên đáp lại, không giống như bọn họ mong muốn đi, miễn cho trên đảo tin đồn càng nhiều, nhưng mà, một khi xác định chọn người, Anna liền trở nên rất khó đi, có rất nhiều đồn đại bất lợi với cậu tuôn ra. Biện pháp vẹn toàn đôi bên khẳng định không có tuyển Anna, sẽ không làm thương tổn đến Aprai, cô bé vốn cũng không quan tâm vị trí này, nhưng tuyển Anna, liền uy hiếp cậu sau này làm việc. Ai nhẹ ai nặng, Hạ Thiên cơ hồ không có chút gì do dự. Ngày hôm sau, Hạ Thiên liền cùng tư đồ tỏ thái độ, hy vọng chọn Aprai, mặc dù thời gian xác định chọn người còn một tháng, trước thời gian nói, cũng làm cho tư đồ có một cái chuẩn bị, tư đồ mỉm cười nói, cô và con đề cập qua nhiều lần như vậy, cũng không thấy con tỏ bất kỳ thái độ thế nào đột nhiên đồng ý. Con sớm đã có quyết định, chẳng qua là nghĩ qua một thời gian nhắc lại mà thôi. Tư đồ nói, con đã nói như vậy kia trong lòng cô hiểu rõ, con yên tâm, như con mong muốn. Hạ Thiên gật đầu, liền đi huấn luyện. Oa Oa ở bờ biển chơi, hôm nay Aprai ở bờ biển huấn luyện, ngay trong nước biển đánh quyền, luyện tập bắp thịt tính dai cùng lực đánh vào, Oa Oa vẫn cảm thấy, loại huấn luyện này rất không thích hợp nữ hài tử, luyện cơ bắp. Nữ hài tử đẹp, bắp thịt lớn quá rất khó coi, cô bé xem một hàng nữ nhân mặc tác huấn phục đánh quyền, có mấy người cũng có cơ bụng, Aprai gầy, trái lại không cho thấy đến. Đánh một bộ quyền, Aprai thẳng tiến bên người Oa Oa, cô bé đang vẽ tranh. Cậu vẽ vừa lúc buổi trưa, không có chuyện gì sao? Aprai cười hỏi, Hạ Thiên trở về phải nói cậu, không có việc gì, khí trời rất tốt, phơi nắng rất tốt, tôi cho cậu biết một sự kiện tốt, vị trí bên người Kaka xác định là cậu. Oa Oa nhịn không được nói với cô bé, mặt mày đều là tiêu ý. Thực sự, Aprai tương đương kinh hỉ, mặc dù cô bé cũng không phải là rất quan tâm vị trí này, nhưng mà có thể có đến cũng là một loại vinh dự đặc biệt, là thừa nhận cô bé, điều này. Góc truyện audio.com, làm cho cô bé cảm thấy thập phần vui mừng. Cách chương.